chồng yêu khó chiều. Chương 113, 113, bị ốm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải tác phong của anh. Cô bước đến gần gọi tên anh, nhưng chỉ ý nam không hề động đậy. Anh gác tay lên trán nên cô không nhìn rõ sắc mặt của anh. Tô Noãn cẩn bỏ tay anh ra rồi đặt tay lên trán anh. Ấm nóng đúng như dự đoán. Trong phòng bật máy sưởi, anh mặc không nhiều, chỉ mặc một bộ đồ ở nhà không dày cũng không mỏng nắm cuộn tròn trong chăn. Chỉ ý nam lúc bị bệnh trông chẳng có tí cảm giác uy hát yêu ta ép nào. Thậm chí còn thêm phần đáng thương. Cô ngồi bên giường gọi tên anh. Khát. Cô cầm ly nước trên tủ đầu giường đưa đến bên miệng anh. Chỉ ý nam chậm rãi mở mắt ra nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Vẻ mặt đau đớn lập tức biến mất. Anh cầm ly nước uống cạn. Liếm đôi môi khô khốc rồi lại nằm xuống. Xem ra có vẻ định đi ngủ. Cô giơ tay kéo chăn ra. Chỉ ý nam. Anh sốt rồi. Tôi đưa anh đi bệnh viện. Không đi. Chỉ ý nam. Anh đừng giở tính trẻ con ra. Lớn bằng chừng này rồi. Đứng dậy mặc đồ vào đi. Tôi đưa anh đi. Tô Noãn cẩn mở tủ ra tìm một chiếc áo khoác dày màu đen. Rồi lấy khăn quàng cổ trên giả ném lên giường. Chỉ ý nam vẫn không động đậy. Vẫn nằm nhắm mắt như ban nãy làm cô cũng bực mình. Bây giờ cô không chịu đựng được cái điệu bộ cậu ấm như thế nữa. Cô kéo hết chăn ra. Túm cổ áo anh để anh ngồi dậy tựa vào đầu giường. Rồi cầm áo khoác mặc vào cho anh. Lúc bọn họ còn kết hôn cô cũng chưa từng mặc đồ cho anh thân mật đến thế. Cùng lắm chỉ là thắt cà vạt. Thế nên lúc này chỉ ý nam cực kỳ hưởng thụ. Híp mắt nhìn người phụ nữ gần ngay trước mắt. Nhiệt độ trên người hơi cao làm anh khó chịu. Miệng lưỡi khô khốc, đầu óc choáng váng. Hơi thở nóng bừng phả vào gò má cô. Vài lần anh cố tình không phối hợp. Khóe miệng khẽ lướt qua má cô. Nhiệt độ bên ngoài khá thấp nên chỉ ý nam bị cô bọc thành cái bánh trưng. Cô cầm chìa khóa xe trên bàn rồi lôi anh đi thẳng xuống bãi đỗ xe dưới hầm. Chỉ ý nam lại đổi xe mới. Là một chiếc Rolls Royce màu đen xa hoa một cách khiêm tốn. Đã lâu không lái xe nên cô lái không nhanh lắm. Bị mấy chiếc kêu kêu vượt qua. Mãi đến khi bị một chiếc xe máy vượt qua. Chỉ ý nam ngồi trên ghế lái phụ nhìn không nổi nữa mới mở lời. Để anh lái cho. Yên lặng đi. Có tin bây giờ tôi ném anh xuống không? Đây rõ ràng là đang cười nhạo cô. Chẳng phải cô chỉ lái xe chậm một chút thôi sao? May mà bệnh viện không xa lắm. Xe thuận lợi tiến vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Lúc đỗ xe, Tô Noãn cẩn lùi mấy lần cũng không vào được. Thế là cô bực dọc đá vào xe một cái. Khóe miệng chỉ y nam bất giác cong lên. Chiều cuối tuần trong bệnh viện không có nhiều người lắm. Tô Noãn cẩn bảo chỉ ý nam ngồi trên ghế đợi. Còn cô đi lấy số trước rồi nộp tiền. Khó có lúc chỉ ý nam nghe lời. Anh nhìn chằm chằm vào bóng dáng cô. Thân thể nhỏ bé biến mất trong đám đông. Nhìn dáng vẻ cô bận rộn xếp hàng cho anh. Chứng tỏ anh cũng được quan tâm. Điện thoại trong túi chỉ ý nam vang lên. Là Giang Văn Tân. Anh cúp máy ngồi yên lặng trên ghế đợi cô quay lại. Tô Noãn cẩn lấy số của chuyên gia. Thế nên phía trước có rất nhiều người xếp hàng. Bọn họ cầm số ngồi trên ghế đợi bên ngoài. Tiếng người huyên náo. Cô nhớ lúc chỉ ý nam gõ cửa nhà nói mình đói rồi. Cũng không biết anh đã ăn gì chưa? Có muốn ăn gì không? Không cần đâu. Chỉ ý nam nghiêng người tựa đầu vào cổ cô. Anh kéo khăn quàng đang đeo trên cổ mình ra cho thoáng. Trong bệnh viện rất ấm áp. Lại thêm nhiệt độ cơ thể anh vốn đã cao nên anh khó chịu hừ một tiếng. Cô lại sờ trán anh. Hình như nhiệt độ lại tăng thêm. Cách trương.